Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, đào hang loại việc nặng này. Ba canh, mở. Phong tuyệt chi địa thế mà thật cứ như vậy mở. Tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Cùng lúc đó, trong mắt còn có vô tận mờ mịt. Dương Chân vậy mà đích thực đem phong tuyệt chi địa cho mắng lên. Cái này sao có thể? Tiện mèo tiến đến Dương Chân trước mặt, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Móa nó, tiểu tử, ngươi nói cho bản tôn cái này có phải thật vậy hay không? Ngươi thế mà đích thực đem phong tuyệt chi địa cho đẹp trai mở. Kinh khủng bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Từng đạo kinh khủng hồng quang thông thiên triệt địa, tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Vô số to lớn dãy núi nổ tung, những cái kia di chỉ lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như đồng thời không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là đám người tất cả đều có thể cảm giác được ra, những cái kia hồng quang ngay tại chậm rãi tiêu tán, loại kia nối liền trời đất kinh khủng uy áp cũng đang chậm rãi yếu bớt. Dương Chân quay đầu, thở dài một tiếng nói ra: đẹp trai là lỗi của ta sao? Tiện mèo vô ý thức lắc đầu. Tại tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn chăm chú bên trong, Dương Chân từng bước một hướng về phong tuyệt chi địa đi đến. Cứ như vậy, ở trên vạn tu sĩ nhìn soi mói, một bước bước vào phong tuyệt chi địa bên trong. Tê, dù là biết rõ phong tuyệt chi địa đã phá vỡ, có thể tất cả mọi người vẫn là hít vào một hơi. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Nếu như đẹp trai cũng có tội mà nói, như vậy bản tao thánh đã tội ác tày trời. Dương Chân từng bước hướng về phong tuyệt chi địa đi đến, chậm rãi nói ra, trên thân tản ra một loại để cho người ta mờ mịt mê tự tin và cao thủ tịch mịch. Giống như trên cái thế giới này không có so với hắn đẹp trai hơn người, để hắn sinh ra một loại vô tận cô đơn một dạng. Tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn Dương Chân. Liền liền Thiên lão cùng Tề lão quỷ, cùng với Lô Kỳ cử dạng này lão hồ ly, đều là một mặt mờ mịt chưa kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên vèo một tiếng hướng về trong phong tuyệt chi địa chạy tới. Lăng không hư độ để hắn dùng ra liên tiếp hư ảnh, trong chớp mắt liền biến mất tại di chỉ bên trong. Không tốt, mẹ nó, bị lừa rồi. Nhìn thấy Dương Chân bỗng nhiên nhanh chân liền chạy, tiện mèo hú lên quái dị, vội vàng vọt vào theo. Tao gà càng là mở to hai mắt nhìn, đồng dạng vắt chân lên cổ chạy như điên, đồng thời dùng tới cánh, rất nhanh liền đuổi kịp tiện mèo. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh động như gặp thiên nhân thần sắc. Vãi cả đào, bản tôn còn đánh giá thấp Dương Chân ra hỏa này tiện a. Đơn giản tiện đến nhà. Ngoặc kép, nhìn thấy tao gà cùng tiện mèo hai cái siêu siêu hướng di chỉ bên trong nhảy lên, đám người cũng đều kịp phản ứng, biến sắc phía dưới chửi ầm lên. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân tiện nhân này, vì có thể người đầu tiên xông vào di chỉ bên trong, liền mặt mũi cũng không cần à. Cái này, không hổ là Dương Chân a. Trên đời này thế mà còn có như vậy tiện nhân. Tại hạ hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Không tốt, Dương Chân tên hỗn đản này hắn đã đi vào. Mọi người nhanh xông. Oanh, vô số người đều sôi trào, trên nhảy dưới tránh hướng về di chỉ bên trong phóng đi. Trên mặt đất bay đến giữa không trung, còn trốn ở phi chu bên trong, vội vàng nhảy xuống tới, vắt chân lên cổ chạy như điên, một bộ hận không thể lại sinh ra một cái chân dáng vẻ tới. Phế tích bên trong, Thanh Lân bọn người thật vất vả bò lên đi ra, nhìn xem xông lên đám người, sắc mặt lập tức chính là nhất biến. Hồng Khâu trợn mắt hốc mồm nhìn xem bình yên vô sự rất nhiều nhân loại tu sĩ. Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, vội vàng xoay người liền đi. Quá tốt rồi, phong tuyệt chi địa rốt cục mở ra. Ta đi thông chi tộc nhân. Cái này lao ra, Hồng Khâu lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Lân một thanh kéo lại. Ngươi kéo ta làm gì? Đã bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục có thể đi ra cái địa phương quỷ quái này. Ta một khắc cũng đã đợi không kịp. Thừa dịp những nhân loại này còn chưa kịp phản ứng trước đó, chúng ta giết bọn hắn trở tay không kịp, liền có thể xông ra. Hồng Khâu một mặt hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đối với Thanh Lân nói ra, thế nào, ta Hồng Khâu đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy đần. Thanh Lân trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, đánh gãy Hồng Khâu líu lo không ngừng. Nói ra, ngươi chừng nào thì có thể có chút đầu óc. Bây giờ phong tuyệt chi địa đã bị những cái kia nhân loại tu sĩ phá hết. Ta Lân tộc người lúc nào ra ngoài không được. Bây giờ bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Cứ như vậy xông đi ra ngoài, thật là đáng tiếc. Hồng Khâu, ngươi nhanh đi thông chi tộc nhân. Ta đi đem những cái kia nhân loại ngu xuẩn tu sĩ dẫn tới cái chỗ kia đi. Cái chỗ kia. Hồng Khâu biến sắc, kinh nghi bất định hỏi, cái chỗ kia nguy cơ trùng trùng, ngươi đem bọn hắn dẫn tới cái chỗ kia đi làm cái gì? Thanh Lân hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm càng ngày càng gần nhân loại tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói ra, rất hiển nhiên, đây đều là nhân loại tu sĩ hiện tại tinh anh, cường đại như vậy một cỗ lực lượng, nếu như không thêm vào lợi dụng, đây chẳng phải là quá lãng phí, ngươi là muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn phá trận. Bạch Tiêm bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hồng Khâu biến sắc, kinh hô một tiếng, hoa, cái này, cái chủ ý này coi như không tệ. Thanh Lân khẽ cười một tiếng, nói ra, vậy còn không mau đi thông chi tộc nhân. Hồng Khâu quay người lộn nhào chạy tới, nói ra, ta cái này đi. Thanh Lân quay người nhìn xem Bạch Tiêm, nhìn thấy Bạch Tiêm ngay tại quan sát. A vừa nói, ngươi đang tìm cái gì? Nhân loại kia thiếu niên đi đi nơi nào? Nghe được Bạch Tiêm mà nói, Thanh Lân lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh nghi bất định nhìn lại, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Dương Chân một tia nửa điểm bóng dáng. Dương Chân cái này con bê chạy thật sự là quá nhanh. Nhìn thấy Bạch Tiêm trong mắt cảm thấy hứng thú thần sắc, Thanh Lân ánh mắt lóe lên một tia ghen tị, hô nhỏ một tiếng, không tốt, những người kia liền muốn xông lên, ta phải đi trước. Bạch Tiêm khoát tay áo, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Thanh Lân vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Tiêm ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như đã không thấy được Dương Chân. Đều so với hắn lực hấp dẫn đại nhất dạng. Hỗn đàn, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia khí tức âm lãnh, quay người rời đi. Trên thân bỗng nhiên thanh quang chớp động, thế mà cứ như vậy biến mất tại giữa không trung. Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Ngập trời khí tức dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Mau nhìn, bên kia thế mà bộc phát ra khủng bố như thế chân nguyên khí tức, nhất định là có dị bảo xuất thế. Cái này hơi thở thật là mạnh, đến cùng là bực nào chỗ tồn tại? Tại hạ nghe nói, nhưng phàm là thiên địa pháp trận tất nhiên có trận nhãn tồn tại, mà lại tất nhiên là thiên địa chí bảo, vậy còn chờ gì, nhanh đi ha, đi chế sợ là bị Dương Chân tên hỗn đản kia đoạt đi. Không tốt, Dương Chân đâu, Dương Chân đi nơi nào? Ngoặc kép, ai ôi, tiểu tử, bên kia giống như có động tĩnh lớn a. Chúng ta không đi qua nơi đó, lại tại nơi này đào hố. Tiện mèo một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, gấp đến độ xoay quanh. Vãi cả đào, cái chỗ kia nhất định là trận nhãn a. Trong mắt trận thế nhưng là có thiên địa chí bảo. Dương Chân ấp úng đào hố. Tiến triển thần tốc, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra. Thiên địa chí bảo, vật kia là tùy tiện liền có thể cầm sao? A, Tiện Mèo sững sờ, đây không phải tính cách của ngươi a. Tiểu tử, Dương Chân bĩu môi nói ra. Không phải vậy đâu, ta cho ngươi biết a, ngươi cảm thấy bản Tao Thánh có đẹp trai hay không? Đẹp trai cái, Tiện Mèo thần sắc đọng lại, trong mắt quay tròn nhất chuyển. Đẹp trai đến bầu trời. Đơn giản đẹp trai không nhân tính a. Dương Chân rất là hài lòng, cười hì hì tiến đến Tiện Mèo bên tai nói ra. Móa nó, liền ngươi thích nói lời nói thật. Bản Tao Thánh nói cho ngươi đi, cái địa phương quỷ quái kia, liền bản Tao Thánh đều không phá nổi, mà lại chân chính đồ tốt. Ngươi đoán ở đâu? Ai ôi, Tiện Mèo con mắt lập tức sáng lên, cười hì hì đi vào Dương Chân trước mặt. Tiểu tử, đào hang loại việc nặng này, sao có thể để cho ngươi tới làm đâu? Tới, việc này bản Tao gà lành nghề a. Cút, Tao gà quay đầu bước đi, bị Tiện Mèo ôm đồm trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.